phía trên môi nàng. Chương 132, nàng muốn một danh phận. Góc truyện audio.com. Nồng đậm mùi điện đốt trọi từ cái máy đọc đĩa cũ kỹ tan ra tới. Sau đó tản ra toàn bộ phòng. Nói thật, vốn dĩ chỉ là xem phim trưởng thành. Làm cái tiểu gia hỏa đơn thuần kia cảm thấy hổ thẹn khó làm. Sau đó Mục Phỉ coi sẽ ra vẻ răn dậy miệng lưỡi dỗi với tiểu thuần khiết. Vốn dĩ ý Mục Phỉ chính là thêm thành phần thổn thức kích thích. Cuối cùng làm tiểu chó săn áp chế cô một đêm đều không có cho hít thở một chút, tự mình tìm hầm ngầm vững chắc đi vào. Mục Phỉ cô liền cao hứng. Ai kêu tiểu chó săn tối hôm qua khinh người quá đáng. Dĩ hạ phạm thượng, đại bất kính, chẳng qua, chuyện phát triển vĩnh viễn là vượt quá qua phạm vi hiểu biết của cô. Cô vốn tưởng rằng tiểu chó săn hết đường chối cãi sẽ xấu hổ và giận dữ đến tự bế tại chỗ. Kết quả, đối phương cư nhiên đem máy đọc đĩa đấm banh. Nguyên nhân là, không cho phép Mục Phỉ cô nhìn nữ nhân khác. Này mẹ nó là đang làm cái gì? Em dám lặp lại lần nữa. Biểu tình Mục Phỉ có thể dùng. Ân, tựa hồ không có bất luận cái một từ nào có thể diễn tả hình dung biểu tình phong phú của cô lúc này. Cô thật sự có chút không thể tưởng tượng. Đối với tiểu chó săn, vưu nhiên, vưu điên khuyển của cô, đã hoàn toàn vô pháp khống chế hành vi tư tưởng này. Tiểu chó săn thuần lương thiên chân của cô không còn nữa tồn tại. Ở trước mắt cô là nữ tử bề ngoài hồn nhiên. Bản thể kỳ thật là một người 10 phần cực nguy hiểm. Người theo chủ nghĩa cực đoan. Mục Phỉ kêu Vưu Nhiên lại lặp lại lời nói ác liệt lại bá đạo vừa rồi. Vưu Nhiên gắt gao nắm máy đọc đĩa bốc khói. Nghe được Mục Phỉ đại nhân yêu cầu như vậy, nàng cũng không cảm thấy chính mình đuối lý. Cho nên thái độ nàng càng thêm cường ngạnh. Thanh âm càng thêm vang dội mà lại lần nữa phát ra tiếng. Em không chuẩn ngài xem nữ nhân khác. Hơn nữa họ còn là không có mặc quần áo. Vưu Nhiên leng keng hữu lực như vậy. Chữ chữ châu ngọc, nàng cũng không có một tia sợ hãi. Lại lần nữa lặp lại lời nói vừa rồi. Cái này làm cho Mục Phỉ khoanh tay trước ngực nhịn không được giận đến cười. Em còn dám nói. Được, tôi hỏi em. Ai cho phép em dùng thái độ như vậy cùng tôi nói chuyện? Vưu Nhiên, nháy mắt, màu đỏ tươi của đôi mắt kim hạt sắc của Mục Phỉ hồi lâu không thấy hiển lộ ở dưới đồng tử. Cô lập tức thoáng hiện đến trước mặt Vưu Nhiên, đem cái tiểu xúc sinh cho rằng chính mình rất có lý lập tức ấn lên trên vách tường phía sau. Lực đạo tàn nhẫn, khiến sau lưng Vưu Nhiên thật mạnh đánh sâu vào mặt tường. Tiểu gia hỏa không tự chủ được phát ra một tiếng kêu rên bị ấn đau. Cổ Vưu Nhiên bị Mục Phỉ bóp chế trụ. Không thể động đậy. Cái ót nàng bị bắt để dựa vào trên vách tường lạnh băng. Mục Phỉ híp đôi mắt màu đỏ tươi. Ánh mắt lưỡi đao nhìn chăm chú vào Vưu Nhiên. Lá gan em là càng lúc càng lớn. Một chút cũng không sợ chết. Ngực Vưu Nhiên phập phồng. Nàng không hề sợ hãi mà nhìn Mục Phỉ, cho dù đối phương giờ phút này lộ ra bộ dáng là tương đối hung. Ánh mắt ăn người, đại nhân, Vưu Nhiên không phải lá gan lớn, mà là nói ra suy nghĩ trong lòng. Vưu Nhiên mặc cho đầu ngón tay lạnh băng của Mục Phỉ sắp hãm ở cổ ra. Thịt, mình từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt. Là Mục Phỉ không biết cực nóng nùng liệt thâm tình cỡ nào. Từ rất sớm trước kia liền bắt đầu. Loại tình cảm này, Mục Phỉ nhìn gương mặt quật cường của Vưu Nhiên. Khẽ nhíu mày, trong lòng cố vừa tức lại bực. Suy nghĩ trong lòng, cô lặp lại 4 chữ này của Vưu Nhiên chữ. Em không biết đại nhân có nhớ hay không. Nhưng mỗi một câu đại nhân ngài nói qua, Vưu Nhiên đều nhớ rõ. Vưu Nhiên gian nan mà hạ giọng. Nàng biết lời nói của mình khiến Mục Phỉ tức giận. Nhưng nàng vẫn là muốn nói ra. Đại nhân ngài lúc trước nói cho Vưu Nhiên. Ngài đã từng cùng Vưu Nhiên nói qua. Mặc kệ là vui vẻ hoặc là thương tâm. Đều phải cùng ngài nói ra. muốn nói lời thật, không thể gạt ngài. Vưu Nhiên nói nơi này, thanh âm có một tia nghẹn ngào. Kỳ thật, nàng vẫn luôn là biết đến. Nàng yêu Mục Phỉ sâu sắc, so với bất luận loại tình cảm nào trên đời đều phải khắc sâu hơn nhiều. Mà nàng cũng biết, đại nhân đối với nàng là thích. Chẳng qua, không có giống nàng thích cô. Nàng cũng không để ý, một chút đều không ngại. Có thể được đại nhân thích một chút nàng cũng sẽ vui vẻ đến không được. Chính là, nàng còn để ý chuyện khác. Nàng không chấp nhận được trong mắt trong lòng Mục Phỉ đại nhân còn có người khác. Đây là chuyện thứ nhất nàng chịu không nổi. Nàng biết nàng không có tư cách ghen hay yêu cầu. Thân phận khác, nàng căn bản không tư cách yêu cầu mấy cái này. Nhưng nàng khống chế không được. Nàng một chút cũng không cam lòng. Vưu Nhiên tự biết chính mình không phải người tình tốt. Nàng quá keo kiệt, đã keo kiệt lại tham lam. Có được một chút yêu thương, liền còn muốn có được càng nhiều hơn. Sau đó thiêu thân lao đầu vào lửa toàn bộ chiếm hữu tình yêu nàng muốn. Mục Phỉ nghe Vưu Nhiên nói nhỏ như vậy, lâm vào trầm tư. Cô đột nhiên nghĩ tới bộ dáng Vưu Nhiên khi còn nhỏ. Luôn là rất vui vẻ. Không có không vui. Cho dù là trên người có thương, cũng không khóc không nháo. Từ nhỏ liền rất ngoan. Đúng vậy, cô xác thật đã cùng Vưu Nhiên nói qua. Để nàng mặc kệ trong lòng nghĩ cái gì cũng phải nói ra với cô. Mục Phỉ đột nhiên cảm thấy, chính mình thật là cho tiểu gia hỏa đặc quyền. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người khác kiên cường yêu cầu. Không cho phép, nàng làm như thế nào? Còn nói đến đúng lý hợp tình, Mục Phỉ chỉ cảm thấy chính mình là vác đá nện vào chân mình. Nghĩ như vậy, Vưu Nhiên tựa hồ cũng không sai. Liền thời khắc Mục Phỉ trầm mặc, trên mu bàn tay cô, đột nhiên nhỏ lên một giọt lại một giọt nước mắt nóng bỏng. Mục Phỉ nháy mắt ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến Vưu Nhiên của cô, thế nhưng ủy khuất rơi nước mắt. Trên mặt quật cường của Vưu Nhiên treo lên nước mắt, nhưng nàng vẫn là vẻ mặt thấy chết không sờn. Chính là không mềm xuống dưới chủ động hướng Mục Phỉ thừa nhận sai lầm. Nhưng nước mắt nàng không ngăn được cứ một giọt tiếp theo một giọt cứ rơi. Ủy khuất cực kỳ, mắt Mục Phỉ vốn đang lạnh băng. Khi cô nhìn đến gương mặt nhỏ Vưu Nhiên khóc thút thít, cuối cùng vẫn là mềm lòng xuống. Cô rút tay bóp chặt yết hầu đối phương về. Sau đó chậm lại ngữ khí khác an ủi. Đừng khóc, nếu cảm thấy chính mình có lý. Vì cái gì còn muốn khóc? Vưu Nhiên, cũng không phải cảm thấy sai khóc. Mà là, ủy khuất khóc. Ô ô ô, thanh âm Vưu Nhiên run rẩy. Nàng khóc thật thương tâm. Nàng cũng không biết vì cái gì chính là rất muốn khóc. Đặc biệt là thời điểm ánh mắt Mục Phỉ đại nhân lạnh băng căn bản không hiểu tâm nàng. Thật sâu làm đau đớn nàng. Ai, Mục Phỉ hoàn toàn không có sắc bén như vừa rồi. Cô thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ mà vươn tay thay Vưu Nhiên lau nước mắt. Chậm rãi lau, Mục Phỉ chỉ cảm thấy Vưu Nhiên có phải lại cao thêm một chút hay không. Ở thời điểm cô duỗi tay, nàng lúc này mới ý thức được. Tiểu đáng thương của cô qua năm nay mới đến 19 tuổi. Cô sẽ luôn lầm đem Vưu Nhiên trở thành một vị huyết tộc sống thời gian không khác biệt với cô lắm mà đối đãi. Bởi vì tiểu gia hỏa này luôn biểu hiện thành thục chân thành tha thiết như vậy. Xem đem em khổ sở thành như vậy. Mục Phỉ hừ cười một tiếng. Nhưng cô vẫn là kiên nhẫn mà dùng khăn giấy lau nước mắt cho đối phương. Vưu Nhiên tùy ý Mục Phỉ lau nước mắt cho mình. Nàng buông máy đọc đĩa trong tay xuống. Sau đó thật cẩn thận lôi kéo góc áo Mục Phỉ. Nức nở, giống tiểu chó săn đáng thương bức người. Tốt đi, em đem suy nghĩ của em đều nói ra. Tôi nghe, đại nhân, em nghĩ. Vưu Nhiên nhìn đôi mắt xinh đẹp lại thường xuyên lãnh đạm của Mục Phỉ đại nhân. Muốn nói lại thôi. Nàng muốn đòi một danh phận, hoặc là đạt được một danh phận. Nàng không biết chính mình có thể như vậy hay không. Nàng cùng Mục Phỉ đại nhân tuy rằng có tiếp xúc thân mật, nhưng đại nhân trước sau cũng không có báo cho nàng hoặc là ám chỉ cho nàng. Vưu Nhiên nàng đến tột cùng là cái gì của Mục Phỉ? Quan hệ hai người là chủ tớ, là có thể cùng sinh cùng tử, là có thể phát sinh quan hệ, nhưng chính là không phải người yêu. Mục Phỉ tựa hồ cũng sẽ không đề cập phương diện này. Nàng đối với Mục Phỉ đại nhân vẫn là có cảm giác khắc tự ti. Rốt cuộc từ nhỏ chính là như thế. Cho nên, nàng giờ phút này phi thường thấp thỏm không biết có nên nói tiếp hay không. Đương nhiên, phương thức hai người ở chung như bây giờ cũng rất tốt. Để nàng có thể có được Mục Phỉ, có thể có cơ hội cùng đại nhân ở sát bên nhau. Em nghĩ cái gì? Mục Phỉ khẽ nhíu mày. Phá lệ chờ Vưu Nhiên nói tiếp. Nhưng mà đợi đã lâu, đối phương vẫn là ấp úng chưa nói tiếp. Vưu Nhiên tư tiền muốn lui, lại không dám nói. Nàng sợ chính mình nói ra sẽ làm Mục Phỉ cảm thấy chính mình đang có một tấc lại muốn tiến một thước. Không có gì, không nghĩ cái gì. Vưu Nhiên lắc đầu, phủ định chính mình. Mục Phỉ rất là khó chịu Vưu Nhiên ấp a ấp úng. Nắm lấy hàm dưới đối phương, cưỡng bách Vưu Nhiên đối diện chính mình. Phải nói ra, đây là mệnh lệnh. Vưu Nhiên chỉ có thể nhìn về phía Mục Phỉ. Con ngươi thâm tình như biển gắt gao nhìn chăm chú người trong lòng. Cuối cùng vẫn là hạ giọng, thật cẩn thận hỏi ra miệng. Đại nhân, Vưu Nhiên muốn biết, ở ngài trong lòng, Vưu Nhiên là, đại khái là sự tồn tại như nào? Nàng vẫn là không dám trực tiếp đòi hỏi muốn, chỉ là nói bóng nói gió hỏi như vậy. Hành vi như hamster phi thường nhát gan. Mục Phỉ nghe Vưu Nhiên biệt nữ đến mức tận cùng hỏi chuyện như vậy, nhịn không được bật cười. Cô lúc này mới ý thức được, nguyên lai tiểu chó săn của cô từ lâu tới nay đều thật để ý điểm này. Vẫn luôn lo sợ bất an mà để ý, lòng nghĩ cái này bên ngoài làm cái trái lại. Vưu Nhiên không dám hỏi thẳng, chỉ có thể trưng cầu buồn cười lại biệt nữ vậy. Vưu Nhiên, vậy em hào hào nghe kế tiếp tôi muốn nói. Tôi chỉ nói một lần. Ha, Mục Phỉ vươn tay ôn nhu mà vuốt đầu tóc Vưu Nhiên. Sau đó có được ánh mắt kiên định của đối phương, lúc này mới tiếp tục nói xuống. Cô nói rất chậm, nhưng rất rõ ràng, mỗi cái chữ đều vào trong tai Vưu Nhiên. Em là tiểu sủng vật của tôi, là tiểu chó săn, là người tôi có thể đem phía sau lưng giao cho, là phần quan trọng trong kế hoạch ở cuộc đời tương lai của tôi quan. Là tình cảm, chân thành duy nhất tôi muốn cưới. Thanh âm Mục Phỉ như vậy rơi xuống. Mà Vinh Hạnh nghe lời thổ lộ chân quý Vưu Nhiên đã là khóc đến rối tinh rối mù. Không chút nào khoa trương. Nước mắt so với phía trước nhiều gấp 10 lần. Ký sinh ở trong cơ thể xem hết toàn quá trình khuê nhân. Chỉ có thể bất đắc dĩ bày ra đại đại xem thường. Ai kêu ký chủ của mình không nên thân. Túng bao, cách trương.